Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, phần nguyệt giết. Tốt một cái non mịn khuôn mặt, lại mâu xấu xí bàn tay đặt ở Cơ Lan Nhi gương mặt. Cả người tựa như là đụng phải cái gì vô cùng hưng phấn đồ vật một dạng hít một hơi lãnh khí. Thân thể sắp tung bay lâu dài không gần nữ sắc lại mâu. Tại thời khắc này, cũng có phản ứng sinh lý. Nhìn về phía Cơ Lan Nhi hai mắt bắt đầu mê ly một chút xíu luân hãm. Đầu ngón tay tại gò má nàng chậm rãi trượt. Đến cái cổ trắng ngọc thời điểm cái kia thật cao nhô lên xương quai xanh. Còn gọi là mỹ nhân xương. Càng làm cho lại mâu cả người tựa như là co rút một dạng một trận loạn chiến. Tuyệt vời như vậy. Dáng người cùng da thịt. Diệp thần gia hỏa này vậy mà không biết thương hương tiếc ngọc thật sự là đáng tiếc. Không bằng hôm nay lão tử thì phá lệ mang ngươi thu cô nàng này đi. Nói, lại mâu một tay tiếp tục trượt, mắt thấy là phải đến cấm khu, dưới cổ áo mới sắp đến vị trí nào. Tin tưởng nơi này đã không cần quá nhiều giới thiệu a. Bởi vì hiện tại cái kia đáng chết xét duyệt đang xem lấy nơi này. Nếu như xuất hiện cái gì vi phạm lệnh cấm từ ngữ hoặc là hình dung so sánh rõ ràng, gia hồn này thì sẽ thông báo cho hai lượng từ bỏ. Nếu không thì uy hiếp hai lượng bị phong lại. Nãi nãi, lão tử hết lần này tới lần khác thì viết ngươi có thể làm gì ta? Có gan đến phong a, lại mâu hô hấp biến đến thô cuồng. Hai con ngươi thâm thúy, loại kia khát vọng ánh mắt đã quên người ở chỗ nào. Đầu ngón tay tiếp tục trượt đến cao ngất ở mép, chỉ cần hơi hơi hướng phía dưới nhấn một cái, thì có thể cảm nhận được mềm mại xúc giác, cô nàng. Điều này cũng không thể trách ta muốn trách, thì quái cái này có người khuôn mặt nhỏ nhắn đi. Nói, lại mâu thú tính đại phát hai tay bỗng nhiên bắt lấy Cơ Lan Nhi cổ áo xoát. Thì ở cái này kích động nhân tâm thời điểm. Hết lần này tới lần khác có người làm loạn, một đạo ngân quang tránh qua bén nhọn cây kim, đâm vào lại mâu miệng hồ. Hắc không nghĩ tới như thế có nhã hứng, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Lại mâu không có chút nào phòng bị miệng hồ kịch liệt đau nhức. Cả người bắn ra lên hai con ngươi nhìn về phía trước người tới. Này người hình dáng thanh tú, da thịt non mịn, dáng người đều đều. Lại mang theo một mặt khinh bỉ tà tiếu ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình. Lại thiên, lại mâu nhìn thấy người này về sau. Tâm tình gì đều biến mất. Thu hồi tâm thần, híp xong mắt thấy hắn nói ra. Không sai, người tới chính là lại thiên. Tại hắn rời đi thứ một thí luyện tình trạng về sau. Thì theo tự thân cảm ứng phương hướng đến đây. Hắn cùng lại mâu là thân sinh huynh đệ. Huyết dịch cảm giác là vô cùng thần kỳ sự tình. Hắn có thể cảm nhận được lại mâu vị trí. Một đường đuổi tới, liền thấy vừa mới một màn. Mặc dù mình đối với Cơ Lan Nhi cũng không có ấn tượng tốt gì. Thế nhưng là, nữ nhân này dù sao cùng Diệp Thần từng có một đoạn lời đồn xuất hiện liền xem như đoạn tình tố. Cũng là Diệp Thần hoặc là hắn nữ nhân bên cạnh đến đoạn. Mà không phải lại mâu. Làm sao? Đành gãy người tốt sự tình. Rất khó chịu. Lại thiên vui cười nói đến. Thân thể chậm rãi bước hướng về phía trước. Nói chuyện thời điểm còn nhìn nhìn Cơ Lan Nhi thân thể. Y phục hoàn chỉnh. Nói rõ cũng không nhận được quá lớn xâm hại. Vô cùng khó chịu bất quá. Nếu là ta đại ca tốt. Loại kia khó chịu tâm tình tựa hồ biến mất không thấy gì nữa đâu. Bởi vì, ta sẽ để ngươi chứng kiến đệ đệ chuyện tốt. Lại mâu cũng là không thèm quan tâm nói đến trong tay. Phần nguyệt huyền cung lắc một cái. Dây cung rơi tại cổ tay. Trên cánh tay truyền, nhắm ngay lại thiên vị trí. Thử một chút cái này uy lực đi. Một cái tay khác ba động dây cung. Nhanh chóng bắn ra. Một nói lực lượng vô hình phóng tới lại thiên mà đến. Không khí bị cái này đạo lực lượng xé rách. Lại thiên nếu là bị đánh trúng, ổn thỏa bản thân bị trọng thương. Lại Thiên đối mặt loại này lực lượng không dám khinh thường, toàn thân tóc gáy dựng lên đến thân thể. Nhanh chóng né tránh, cơ hồ là cùng một thời gian, mũi chân hắn vị trí nổ tung một cái to lớn hố sâu. Bùn đất tóe lên, rơi vào trên quần áo. Ha ha, không nghĩ tới tốc độ ngươi tiến bộ không ít. Lại Mâu không nghĩ tới Lại Thiên hiện tại tốc độ lại có như thế tăng lên, liền phần Nguyệt Huyền Cung đều có thể tránh qua. Điều trùng tiểu ký, Lại Thiên cũng không có như vậy bỏ qua. Trong tay xuất hiện một số ngân châm, quấn quanh tự đầu ngón tay, nhanh chóng bắn ra, mấy chục đạo ngân quang tránh qua đều phóng tới Lại Mâu thân thể. Giờ khắc này, huynh đệ tình nghĩa đã sớm không còn tồn tại, có chỉ là đối thủ. Đinh! Một tiếng vang giòn, Lại Mâu tùy tiện tránh thoát Lại Thiên ngân châm. Ta đại ca tốt, ngươi hiện tại cái này cảnh giới, muốn cùng ta đối kháng, tựa hồ còn thiếu một số hỏa hầu. Lại Mâu vô cùng kêu gào nói đến. Thật sao? Muốn là tăng thêm ta đây? Ngay tại Lại Mâu thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một phương hướng khác đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Đạo thanh âm này đến đây tốc độ thật nhanh, chỉ là rơi xuống trong nháy mắt, bóng người đã rơi vào giữa hai người, trường đao trong tay, khiêng trên bả vai, khinh bỉ nhìn lấy Lại Mâu. Chử Tuân. Lại Mâu nhận biết Chử Tuân, cái này người từng tại tiên giới hành động vĩ đại, có thể nói gần với Dược Thần, không nghĩ tới ngươi biết ra ra ngươi ta. Chử Tuân tính cách chính là như vậy trang, bước cuồng ngạo, cho dù đối mặt bất kỳ một cái nào cường hãn đối thủ, hắn tính cách đều là như thế. Dùng hắn lại nói, cho dù ta đánh không lại ngươi, trên khí thế cũng không thể yếu đối phương, muốn chết. Lại Mâu không thích Chử Tuân trạng thái, trong tay phần Nguyệt Huyền Cung vung lên, hình thành một đạo sức mạnh cường hãn, trong không khí bắt đầu du động. Từng đợt cuồng phong tựa như là trên sân khấu bạn nhảy vật làm nền một dạng. Từng trận đánh tới, phần Nguyệt Huyền Cung tại loại người như ngươi trong tay thật mẹ hắn là một loại lãng phí. Chử Tuân đương nhiên nhận biết phần Nguyệt Thần Công. Đây cũng là thượng cổ thời kỳ một loại thần vật tồn tại. Phần Nguyệt Thần Công đã từng chủ nhân là một cái vô cùng chính trực mang theo tinh thần chính nghĩa người. Chết tại phần Nguyệt Huyền Cung phía dưới người, đều vừa thập ác bất xá người xấu, thế nhưng là, giờ này ngày này, phần Nguyệt Huyền Cung vậy mà rơi vào Lại Mâu loại này bị ổi người trong tay, cái này khiến Chử Tuân vô cùng khó chịu. Ha ha, nếu biết phần Nguyệt Huyền Cung, vậy liền thỏa thích cảm thụ một chút hắn lợi hại đi. Lại Mâu cũng không có bởi vì Chử Tuân lời nói mà tức giận. Ngược lại, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, bởi vì tại chỗ người, tất cả đều là Diệp Thần người bên cạnh. Cơ Lan Nhi, bị Diệp Thần vứt bỏ nữ nhân Lại Thiên, bị Diệp Thần tẩy não ca ca Chử Tuân, càng là đã từng tại Nam Môn Tông Phủ lần thứ nhất thời điểm giao thủ thì xuất hiện qua hồn phách. Bây giờ vậy mà trọng sinh làm người. Ha ha ha ha ha, nghĩ tới đây. Lại Mâu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tất cả đều đi chết. Phần Nguyệt Huyền Cung giơ lên, cao cao, hấp thu thí luyện tình trạng năng lượng, vô tận sát ý tràn ngập trong không khí, hình thành ba đạo để người chùn bước khí mũi tên. Khóa chặt, Lại Mâu nụ cười đại thịnh, khóe miệng bốc lên, hoàn toàn người điên bộ dáng. Chết đi, ba, buông ra đầu ngón tay. Ba đạo lực lượng xé rách không khí, tản mát ra kinh người tiếng thét dài âm. Siêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.